Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 642, 642. Chương 642 Phỉ Hồng tìm phiền toái. Đường Liên Thanh phát hiện Mục Tiết Toàn một tổ người khi Mục Tiết Toàn sớm đã nhận thấy được Cố Thanh hơi thở, Liên Thanh động thủ lau sạch ở đây sở hữu dấu vết, mặt hồ cũng khôi phục yên lặng. Tỷ, chúng ta phải đi sao? Mấy ngày liền Kiệt cho rằng lúc này cùng Mục Tiết Toàn giang thượng sẽ có phiền toái, rốt cuộc tỷ. Tỷ đã giết 14 cái tân sinh, còn có 2 cái lão sinh, Thẩm Hoa Trì cùng Cát Chính Chân, Thẩm Hoa Trì cũng liền thôi. Cát Chính Chân chân thật trình độ chính là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu đệ nhất danh, học viện nếu là biết Cát Chính Chân là tỷ tỷ giết. Nói vậy phiền toái không ít. Đi, Liên Thanh giơ lên mi giác, liền tính hiện tại không giết Mục Tiết Toàn, Mục Tiết Toàn dám trêu chọc nàng, Liên Thanh cũng sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Mấy ngày liền Kiệt thấy tỷ tỷ bộ dáng chính là không đi rồi. Vừa mới chuẩn bị ngồi vào tảng đá lớn khối kiều chân nghỉ ngơi, tỷ tỷ liền tới rồi như vậy một câu, Kiệt Nhi. Đi, a, không phải không đi sao? Mấy ngày liền Kiệt theo sau minh bạch, kỳ thật hiện tại có đi hay không cũng giống nhau. Mục Tiết Toàn là tóm được bọn họ, chẳng qua tỷ tỷ có tâm tránh đi Mục Tiết Toàn. Không cùng này ở thần thú vực sâu phát sinh xung đột, Mục Tiết Toàn cái này không dài đầu óc nữ nhân còn muốn chọc cấp tỷ tỷ nói. Đó chính là nàng tự tìm. Mắt thấy Cố Thanh một tổ ba người muốn rảo bước tiến lên ao hồ bốn phía lục lâm, Mục Tiết Toàn lập tức nhanh hơn bước chân. Tổ bốn người cũng đi theo nàng đồng thời phi dừng ở Liên Thanh trước mặt, nếu không phải Cố Thanh ba người ở thâm ao hồ trung tâm đợi, Mục Tiết Toàn cũng không có can đảm bước vào thần thú vực sâu nguồn nước trung tâm. Cố Thanh học muội, Tề Văn Hiên cùng Cố Kiệt học đệ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi ba. Mục Tiết Toàn xinh đẹp mặt già trứng câu, ra tiêu chuẩn mỉm cười, kia bộ dáng thật là hảo một đóa lão hoa sen. Mục Tiết Toàn học tỷ, thần thú vực sâu nguồn nước chỗ tồn tại cực đại nguy hiểm, chúng ta một tổ đang định rời đi. Tề Văn Hiên mạo muội mà tiếp nhận Mục Tiết Toàn nói, Mục Tuyết Toàn không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Triều Tề Văn Hiên cười cười, nghiêng đầu nhìn phía Liên Thanh. Cố Thanh học muội, ta xem các ngươi vừa rồi ngồi ở ao hồ biên nghỉ ngơi, không giống như là phải rời khỏi, vì sao phát hiện chúng ta lại đây? Các ngươi liền làm ra rời đi hành động đâu? Mục Tiết Toàn dùng tiếng lóng châm chọc Liên Thanh ba người, đó là bởi vì Cố Thanh tỷ đệ sợ Mục Tiết Toàn, cho nên mới muốn đi vòng rời đi. Đứng ở Mục Tiết Toàn phía sau Phỉ Hồng bốn người rất là phối hợp mà cười khẩy nói, Cố Thanh, ngươi tự biết đấu không lại Tiết Toàn học tỷ, đường vòng đi là chính xác. Phỉ Hồng học muội, đừng nói loại này lời nói. Mục Tiết Toàn ra vẻ sinh khí mà nhíu nhíu mày, thực tế không biết cao hứng cỡ nào, có người nói thẳng mắng Cố Thanh. Liên Thanh khinh thường mà câu môi đạm cười, ta tổ ba người là bởi vì tao ngộ tới rồi linh thú quần công đánh mới trốn vào thâm ao hồ. Hừ, xem ra các ngươi còn mang điểm đầu óc. Nơi này là thần thú vực sâu nguy hiểm nhất mảnh đất, bình thường linh thú đàn đương nhiên không dám đặt chân. Phỉ Hồng khinh thường mà trừng mắt nhìn Liên Thanh hai mắt, Liên Thanh cười mổ đầu nói, chúng ta tại đây đã nghỉ ngơi đủ, cái này mà các ngươi thích đợi liền nhường cho các ngươi đi, tam đầu thần thú đã thu. Liên Thanh đám người lại đãi ở thâm ao hồ cũng không có nhiều thu hoạch, đứng. Phỉ Hồng vòng qua Mục Tiết Toàn đi đến Liên Thanh trước mặt, ngươi thái độ cũng quá kém đi. Thái độ kém? Liên Thanh dương mắt nhìn về phía Phỉ Hồng, kia liếc mắt một cái như là muốn sống xẻo Phỉ Hồng. Đáy mắt thị huyết ánh sáng làm Phỉ Hồng không cấm run lên, nhưng theo sau ngẫm lại Cố Thanh chỉ là cái bình dân, có cái gì bản lĩnh cùng bọn họ này đó quý tộc thế gia đấu? Bổn tiểu thư làm ngươi lưu lại, không nghe hiểu sao? Phỉ Hồng chính là muốn Cố Thanh lưu lại, tìm một cơ hội giết bọn họ. Liên Thanh gợi lên một bên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng. Hết chương.